Đại Hải Tặc Doflamingo, tác giả, Bổn Vương Hội Phi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 239, chương 238, số khổ không thể oán chính hủ. Biết rõ mình đánh không lại ta, cho nên cự tuyệt động thủ với ta, muốn dùng hải quân cùng chính phủ thế giới tới dọa ta, để cho bọn họ tới điều đình. Doflamingo trên mặt lộ ra cười trào phúng cho, hải tặc nữ đế ngươi nghĩ nhiều. Điện thoại trùng trong miệng phát ra Sengoku thanh âm, hải tặc nữ đế. Thiên dạ xoa, các ngươi đều là chính phủ thế giới công nhận hải tặc. Là vương hạ thất vũ hải một thành viên, cũng coi là nửa chính phủ người. Hai người các ngươi băng hải tặc trong lúc đó có thể có tranh đấu. Nhưng là không nên xuất hiện nhất phương tiêu diệt bên kia sự tình. Nếu như một cái thất vũ hải bị một người khác thất vũ hải tiêu diệt. Tiến công nhưng là vương hạ thất vũ hải cái này danh xưng uy nghiêm. Doflamingo diễu cợt nói, vương hạ thất vũ hải cái này danh xưng uy nghiêm Sengoku nguyên soái. Ta một người là có thể chống lên vương hạ thất vũ hải uy nghiêm. Chỉ cần vương hạ thất vũ hải trong còn có ta như vậy tồn tại. Thì có ai dám coi thường cái đoàn thể này ngươi lo lắng là dư thừa. Sengoku trầm giọng nói, Doflamingo. Người thật muốn tiêu diệt băng hải tặc Kuza không được, xem tâm tình. Doflamingo khẽ cười một tiếng. Đối với, đúng, Sengoku nói, chuyện này ngươi không cần phải để ý đến. Làm báo đáp ta cho ngươi cung cấp một loại tân hình kim loại. Sengoku cau mày nói, tân hình kim loại. Doflamingo khẽ cười nói, phải, đây là một loại trí nhớ kim loại. Bởi vì vấn đề sản lượng hiện tại sản lượng có hạn. Rất chân quý. Sengoku yên lặng, sau đó trực tiếp cúp điện thoại. Hải tặc nữ đế tam nữ sắc mặt trắng bệch, hiển nhiên bị một màn này kinh ngạc đến ngây người. Các nàng thế nào cũng không nghĩ tới, Sengoku vậy mà chỉ chớp mắt liền đem các nàng cho ra bán. Kỳ thực Sengoku cũng là bất đắc dĩ. Trời cao hoàng đế ở xa hắn căn bản ảnh hưởng không Doflamingo hành động. Mà còn Doflamingo cùng Thiên Long Nhân dính dáng không rõ. Chịu hắn tiết chế trình độ quá nhỏ. Hắn căn bản ống không. Doflamingo đưa ra cho hắn trí nhớ kim loại. Tương đương với cho hắn một nấc thang. Hắn ngay lập tức sẽ đi xuống. Để tránh trên mặt khó coi. Hải tặc nữ đế sắc mặt khó coi mắng. Đáng chết hải quân. Đáng chết chính phủ thế giới. Thật không ngờ tùy tiện liền đem thiếp thân bỏ qua. Thiếp thân tuyệt đối không sẽ tha thứ các ngươi. Doflamingo cười lạnh nói, số khổ không thể oán chính hủ. Điểm bối không bị quái xã uế. Hải tặc nữ đế, oán trời trách đất ngươi quả thực quá khó coi. Bower Hancock giận dữ, nhấc chân hướng Doflamingo đá tới. Hòa đàm thất bại, hải tặc nữ đế lựa chọn tiên hạ thủ vi cường. Doflamingo cười lạnh một tiếng. Haki vũ trang phụ với trên lòng bàn tay. Bắt lại hải tặc nữ đế bắp chân. Haki vũ trang là một tầng vô hình khôi giáp. Nó tránh khỏi Doflamingo bàn tay cùng hải tặc nữ đế bắp chân tiếp xúc. Hải tặc nữ đế ác ma quả thực năng lực. Không có thể phát triển tác dụng. Hải tặc nữ đế cau mày. Muốn đem chân rút trở về. Doflamingo chính là cười lạnh một tiếng. Bắt hải tặc nữ đế bắp chân đi không trung vén lên. Hải tặc nữ đế trực tiếp bị hắn kéo dậy. Nha! Hải tặc nữ đế bị Doflamingo thô bạo phương thức tác chiến dọa cho giật mình. Thân thể đã bị quăng đến không trung. Sau đó, Doflamingo lấy hải tặc nữ đế bắp chân là phát lực điểm. Nắm nàng đi trên đất hung hãn đập xuống. Hải tặc nữ đế sầm mặt lại. Haki vũ trang phụ với hai tay. Tại rơi xuống đất trong nháy mắt bắt mặt đất. Sau đó nàng dùng hai tay chống mà. Cái chân còn lại hướng Doflamingo đá đi. Doflamingo thần sắc hờ hững. Để chống cái tay còn lại đưa tay chộp một cái. Hải tặc nữ đế hai chân đều bị hắn nắm trong tay. Hải tặc nữ đế hai tay dùng sức chống đất. Lấy tay cánh tay làm chân nhảy dựng lên. Hai tay trên ngón trỏ xuất hiện màu hồng đào tâm. Hướng Doflamingo bắn tới. Hôn thương. Doflamingo khẽ mỉm cười, lòng bàn chân dẫm một cái mặt đất, bạch tuyến tạo thành che chở nhanh chóng dâng lên, chặn hải tặc nữ đế hôn thương. Bower Hancock, người thật đúng là không đứng đắn a. Doflamingo cười lạnh một tiếng, liếc về liếc mắt hướng bên này nhanh chóng hướng về tới Sandersonia cùng Marigold. Lôi hải tặc nữ đế chân liền đập tới. Hải tặc nữ đế bị Doflamingo làm bao cát ném ra ngoài. Bất quá lấy nàng thân thủ tự nhiên không thể nào vì vậy bị thương. Chỉ thấy nàng trên không trung một cái xinh đẹp lộn, lại vững vàng rơi trên mặt đất. Marigold cùng Sandersonia đứng ở Bower Hancock sau lưng, sắc mặt nghiêm túc nói, tỷ tỷ đại nhân, chúng ta cùng tiến lên có phần thắng sao? Bower Hancock sắc mặt lạnh lùng, kiên quyết nói, coi như không có phần thắng, chúng ta cũng đã không có đường lui. Doflamingo cười nói, không sai. Từ các ngươi công kích ta bộ hạ một khắc kia bắt đầu, các ngươi liền đã không có đường lui. Đến đây đi, thử xem có thể hay không đánh ngã ta. Bower Hancock một tiếng khẽ kêu, dẫn đầu xông lại. Marigold cùng Sandersonia cũng trước sau biến thân, hóa thành đại xà hướng hắn triển nhiễu mà tới. Doflamingo thân hình chợt lóe, cùng Bower Hancock gặp thoáng qua, đi tới Sandersonia cùng Marigold biến thành đại xà trước mặt. Trước giải quyết hai người các ngươi đi. Doflamingo khẽ mỉm cười, giơ ngón tay lên nhắm ngay các nàng. Tử đạn tuyến mang theo mạnh mẽ động năng đường ngắn từ Doflamingo đầu ngón tay bắn ra, trong nháy mắt đánh vào hai nữ thể bên trong. A, hai nữ phát ra thông hừ tiếng, sắc mặt trong nháy mắt trở nên tái nhợt. Hỗn đàn, thấy chính mình hai cái muội muội bị Doflamingo đả thương, Bower Hancock giận tím mặt, lại lần hướng Doflamingo giết tới. Doflamingo giơ bàn tay lên, tùy ý cùng nàng đối phó hai chiêu. Phê bình nói, hải tặc nữ đế, thực lực ngươi cũng chỉ thường thôi. Một versus một, ba cái ngươi cũng không phải ta đối thủ. Bàn về tư chất, Doflamingo không thể so với hải tặc nữ đế kém. Bàn về thời gian tu luyện, Doflamingo so hải tặc nữ đế lớn gần 10 tuổi. Dưới tình huống này, Doflamingo thực lực siêu việt hải tặc nữ đế quá nhiều. Không có ý nghĩa. Hải tặc nữ đế, cùng ngươi chiến đấu đã không cách nào để cho ta dẫn lên hứng thú. Doflamingo tung người nhảy một cái, cùng hải tặc nữ đế kéo dài khoảng cách, trên mặt lộ ra nghiền ngẫm tươi cười. Tiếp đó, để cho chúng ta chơi đùa điểm thú vị trò chơi đi. Doflamingo giơ bàn tay lên, ngón tay giãy giụa hai cái. Đã bị thương ngã xuống đất Sandersonia cùng Marigold lại bò dậy, lảo đảo hướng Bower Hancock đi tới. Tỷ tỷ đại nhân, ta khống chế không chính mình, mau tránh ra. Tỷ tỷ đại nhân, Sandersonia cùng Marigold kêu to, nhắc nhở Bower Hancock cẩn thận. Bower Hancock giận dữ, phẫn nộ quát, Doflamingo, người đối với các nàng làm gì? Doflamingo mỉm cười nói, cũng không có cái gì, chẳng qua là khống chế các nàng mà thôi. Hải tặc nữ đế, chúng ta tới chơi một trò chơi thế nào? Bower Hancock xem chính mình hai cái muội muội liếc mắt, các nàng đã dừng lại. Bower Hancock ném chuột sợ vỡ bình, không thể làm gì khác hơn là bất đắc dĩ nói, người muốn thế nào? Doflamingo mỉm cười nói, các người bà quan hệ tỉ muội hẳn rất được rồi, hiện tại hai người bọn họ sinh mạng bị uy hiếp, chỉ cần ngươi chết ta sẽ bỏ qua các nàng, ngươi sẽ lựa chọn thế nào đây? 791/1929 HTML dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh, linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.